Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1803, Sư Thúc 7. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cầm bình ngọc đăng chuẩn bị đi. Kết quả gặp cao thủ cao cao. Thủ mang theo đồ đệ của mình Dịch Ưu Toàn đến phòng luyện đan. Hai phe đội ngũ đối diện đụng phải. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại. Cái này có điểm lúng túng. Sư muội thương lành sao? Cao thủ Kỳ Thừa hướng Ninh Thư hỏi. Ta nơi đó có thánh dược chữa thương. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Có biết nói chuyện hay không nha? Còn tốt, thánh dược chữa thương chính ngươi giữ lại dùng. Ta tên đồ đệ này chính là quá không hiểu chuyện. Sư muội ngươi đừng nên trách. Kỳ Thừa hướng Ninh Thư chắp tay nói. Sầu áo váy dài, mặt mày trong sáng. Ngược lại là một bộ tướng mạo thật được. Tất nhiên không hội kiến quái. Tài nghệ không bằng người. Có chơi có chịu. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Cùng ngươi sư thúc nói lời xin lỗi. Kỳ Thừa hướng chính mình đồ đệ nói. Dịch Ưu Toàn tóc thật dài đâm thành đuôi ngựa. Mặc vui mừng tông môn hầu hạ. Sư phụ, người muốn để ta cùng một cái thủ hạ bại tướng xin lỗi. Từ xưa cường, giả vi tôn. Lúc này nàng còn không biết xấu hổ lấy trưởng bối cư chi. Không, có thực lực, liền dựa vào một chút tuổi tác sao? Hơn nữa còn là một cái lão. Bà, đối sư phụ ngươi nhìn chằm chằm, muốn ăn sư phụ đâu? Dịch Ưu Toàn lạnh, lùng nói, ngữ khí xen lẫn xem thường. Không biết mùi vị, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên. Nga, cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không được sư phụ. Nàng sư nương cũng không thể là như thế này phía sau đâm thọc người. Nói nàng, không hiểu nhân tình, không hiểu nhân tình liên quan gì đến ngươi nha. Ninh Thư bình tĩnh nâng đỡ ống tay áo của mình. Mỉm cười nói ra, ta là đối, ngươi sư phụ có chút ý tứ. Cũng muốn cùng sư phụ ngươi cùng nhau tu tiên truy. Nói, ta không cho rằng ta thích có vấn đề gì. Là cái gì đại ác không tha sự. Tình. Nếu như ngươi cảm thấy ta không xứng với sư phụ của ngươi, kia là ngươi, chuyện, có quan hệ gì tới ta? Nếu như thích một người tính là cái gì chuyện? Không thể tha thứ, ta đầy có thể thu hồi ta thích. Đến nỗi trước đó tại sư phụ ngươi trước mặt, Ninh Thư lời nói, cũng còn, chưa nói hết. Dịch Ưu Toàn trực tiếp lấy ra thần khí hậu nghệ cung trực tiếp, hướng Ninh Thư phóng tới. Hơn nữa phóng xuất ra một đạo thật lớn tên khí. Mũi, tên này khí sắc bén vô cùng. Hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư nhanh lên né tránh. Tên đính tại Ninh Thư bên chân. Đóng ở trên sàn. Nhà, mũi tên lắc lắc ung dung. Ninh Thư, Thảo, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Lải nhải không có hoàn toàn. Chỉ có không có bản lãnh người mới sẽ tranh đua. Miệng lưỡi. Ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt, thế nhưng là kia có thế nào? Ta có là thực lực. Dịch Ưu Toàn khinh bỉ nói. Một lời không hợp cạo chết. Ngươi, Ninh Thư gật đầu. Đúng, ta là tài nghệ không bằng người. Tại sư phụ ta trước mặt nói nhiều như vậy. Không đã nghĩ gây nên sư phụ ta. Chú ý sao? Già mồm lại buồn nôn. Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, là ta làm kiêu, xà tinh bệnh a, có thể hay không bình thản nói hai câu a. Ninh Thư này lửa giận trong lòng một chút ủi lấy. Làm người tôn, nghiêm nhận lấy vũ nhục, liền sẽ phấn khởi, cho dù là lấy trứng chọi với đá, cũng sẽ không hề cố kỵ đụng vào. Liền Dịch Ưu Toàn như vậy, thảo nào một đợt lại một đợt người. Cùng, thâm cừu đại hận đồng dạng phun lên đi. Sĩ khả sát bất khả nhục a. Ninh Thư trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Chuẩn bị đi, lại xuống đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình đạo tâm không cần tu bổ. Trực tiếp nổ, rời cái này loại trời đất bao la ta lớn nhất người xa một chút. Nói không, chừng ngươi câu nói kia nói không đúng. Sau đó liền muốn chém chết ngươi. Về sau ít đến sư phụ ta trước mặt cáo trạng. Cáo trạng cũng phải nhìn xem. Chính mình có hay không thực lực kia. Dịch Ưu Toàn nhìn Ninh Thư, tỏ ra rất khinh miệt. mặt mũi tràn đầy đều là các ngươi ti tiện phàm nhân, lập tức liền muốn Bạch Nhật Phi thăng đồng dạng. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, vẫn là câu nói kia, ta đã cảm thấy trong miệng ngươi nhét phân, ta là căn cứ lấy lòng sư phụ ngươi, cảm thấy sư phụ ngươi để ý ngươi tên đồ đệ này, liền cho một cái ý kiến mà thôi, cũng không phải là vì muốn kiện ngươi hình, cũng không phải muốn cố ý nhằm vào ngươi, ngươi quá để mắt chính ngươi, nói cho cùng ngươi có còn hay không là sử dụng ta tiếp cận sư phụ ta. Tự mình biết mình chi minh, Dịch Ưu Toàn khinh bỉ nói, trước đó bị đánh còn không có, bị đánh dễ chịu sao? Ninh Thư nói ra, ta đầy cũng tặng ngươi một câu, tự cường người thắng, ngươi có kỳ ngộ, là thượng thiên cho phúc duyên, cố mà chân quý phúc duyên, đừng cầm phúc duyên khắp nơi trang bức khi dễ người, có đôi khi muốn tâm tính không tâm tính người, lại bị thượng thiên sủng ái, không cao quý lãnh diễm khinh thường vô song, không nghiêu xoa một chút liền biểu hiện không ra lợi hại đồng dạng, muốn so người khác đẹp, muốn so người khác mạnh, người khác nhất định phải so với nàng xấu, so với nàng yếu, so với nàng trôi qua thảm, ta có cơ duyên là ta chuyện, người không chiếm được liền đỏ mắt, đánh không lại liền nói người khác lấy mạnh hiếp yếu, không có thực lực không có năng lực, người mới sẽ nhỏ như vậy, gia đình nói cái gì muốn khiêm tốn, người không ngông, cuồng sống được một chút khí kình đều không có, chấm ngoặc kép. Dịch Ưu Toàn treo lên miệng, pháo đến cũng tương đương lợi hại, Ưu Toàn không muốn vô lễ, Kỳ Thừa vuốt vuốt mi tâm, cái này đệ tử thực lực không yếu, chính là tính cách kiêu ngạo một chút, bất quá thế gian có tài hoa, người có thực lực tính tình đều cổ quái một chút, những này là có thể lý giải, không có điểm ngạo khí sao có thể tiến tới. Kỳ Thừa mặc dù tại quát lớn đồ đệ của mình, nhưng là rõ ràng chính là tại bảo hộ chính mình đệ tử, người ủy thác thật đúng là không là bình thường, tự cho là thông minh a, coi như đàm kinh luận đạo, người ta trong lòng liền có, không có a, tại trong mắt người khác chính là một cái chuyện cười lớn. Ninh Thư cảm thấy thích không có sai, là rất tốt đẹp cảm giác, mà đối phương trà đạp loại này tốt đẹp, vậy chỉ thu trở về thôi. Có người thích hẳn là lòng mang cảm kích, mà không phải nhận vũ nhục dáng vẻ, liền thích đều có thể phân cái cao thấp quý tiện. Đoạn lão đầu hướng Ninh Thư nói ra, nhanh đi về, hảo hảo chữa thương, nên buông xuống liền để xuống. Ninh Thư được rồi một cái lễ, ta đã biết. Ninh Thư cũng biết đoạn lão đầu là chính mình tốt, phòng ngừa dây dưa càng sâu, cuối cùng khổ bức vẫn là chính mình. Đoạn lão, ta lần trước tìm ngươi luyện chế kim tủy đan xong chưa? Kỳ Thừa hướng đoạn lão đầu hỏi. Tốt, đoạn lão đầu lấy ra bình ngọc, đây chính là ta phí hết đại kình mới luyện chế ra đến. Ninh Thư tới cửa thời điểm, nghe được kim tủy đan. Này kim tủy đan tác dụng là kết đan dùng, mà Kỳ Thừa bản nhân đã là hóa thần kỳ, cho nên căn bản cũng không cần kết đan. Hẳn là cho Dịch Ưu Toàn chuẩn bị kết đan đan dược. Kỳ Thừa đem đan dược cho Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn mở ra cái bình, đổ ra đan dược vừa nhìn, nhỏ giọng thầm thì nói một câu, phẩm chất đan dược không thế nào tốt, người ở chỗ này đều là tu chân giả, tài thính mắt tinh. Đoạn lão đầu lập tức sắc mặt đỏ lên vô cùng, gọi là một cái xấu hổ. Kỳ Thừa tức giận vỗ Dịch Ưu Toàn phần lưng, làm sao nói chuyện, cùng đoạn lão, xin lỗi, vốn dĩ phẩm chất liền không hề tốt đẹp gì, không có đan văn, đan hương cũng không đủ. Dịch Ưu Toàn nói, những cái kia tiên phủ bên trong đan dược đều là đỉnh tốt, có vân văn đan văn, đan hương đến bây giờ còn rất nồng nặc. Nàng sở dĩ tới đây, là bởi vì sư phụ lôi kéo nàng đến. Hết chương.